Nàng phi lười có độc, quyển 1 chương 99 đến 2, hạnh phúc kèm theo tuyệt vọng 2. Góc truyện audio.com, em nhà đầu này ôn noãn đưa tay chọc lên trán nàng ấy, lại rước lấy Minh Nhi cười cợt không dứt. Sau khi dùng xong bữa, ôn noãn cảm thấy hơi no nên để Minh Nhi đỡ nàng ra ngoài đi dạo tiêu thực. Hương hoa sơn trà nhàn nhạt kèm theo cơn gió đêm mát mẻ quanh quẩn bên chóp mũi, thật sự khiến tâm thần người ta thoải mái, chỉ tiếc trên trời không trăng, chỉ có vài ngôi sao lẻ loi làm đẹp. Khi đi tới núi giả, ôn noãn đột nhiên cảm thấy trong bụng sôi trào khó nén, ngay sau đó miệng đắng lưỡi khô, giống như có ngàn vạn con trùng đang gặm nuốt quanh thân, chân mày nàng nhíu chặt tay hung hăng đè cảm giác như sóng trong bụng này xuống, nhưng tất cả cũng chỉ phí công, cảm giác kia giống như nước lũ mãnh liệt mà đến, thế không thể chống lại, tràn ra quanh thân nàng, đồng thời đang không ngừng gặm nhấm lý trí của nàng. Tiểu thư, có phải người khó chịu ở chỗ nào không? Minh Nhi đỡ ôn noãn thấy tiểu thư dừng bước đưa tay che bụng khẽ cong người, vội vàng đưa đầu lại gần ân cần hỏi. Trong tia sáng tối tăm, cổ sáng bóng của Minh Nhi tản ra mùi thơm mê người kích động, đáy mắt ôn noãn dần trở nên đỏ đập, môi của nàng không khống chế được mà lại đưa sát lại gần cổ Minh Nhi còn chưa phát giác ra. Tiểu thư, Minh Nhi thấy ôn noãn không đáp lại, trong giọng nói không khỏi mang theo vài phần nóng nảy. Đầu óc ôn noãn ầm một tiếng, khi môi sắp chạm đến cổ Minh Nhi thì đột nhiên rời đi, nàng hạ thấp người ngồi lên bên cạnh núi giả, hơi thở hơi nặng nề nói. Minh Nhi ta khát nước, đi lấy cho ta chút nước. Nhưng mà, một mình tiểu thư, đi nhanh, ôn noãn quát khẽ cắt lời Minh Nhi, nàng sợ nếu Minh Nhi không rời đi, nàng sẽ không cách nào khống chế mình nữa. Được được tiểu thư ngài ở đây chờ, Minh Nhi sẽ trở lại rất nhanh. Minh Nhi nghe giọng ôn noãn nói, cho rằng tiểu thư khát nên nóng nảy, nàng không cần phải nhiều lời nữa, nâng váy bước nhanh chạy đến phòng bếp. Ôn noãn hung hăng cắn răng chịu đựng cảm giác sôi trào trong dạ dày, bởi vì nàng hết sức chịu đựng mà trên trán rỉ ra từng tầng mồ hôi, nước ao trong suốt bên cạnh núi giả phản chiếu ra hai mắt càng đỏ bừng và gương mặt trắng bệnh của nàng, nàng hung hăng quay đầu sang chỗ khác không muốn nhìn hình bóng người không ra người quỷ không ra quỷ trong nước hồ. Đài Endiza NLEQUIDON, không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy, trên mặt có giọt nước nhỏ xuống, không biết là mồ hôi của nàng hay là nước mắt nhỏ xuống. Vương gia thật có nhã hứng, ngồi bên núi giả thưởng thức cảnh đêm ngược lại là chọn lựa không tồi. Chẳng biết từ nhiêu đến bên cạnh núi giả từ khi nào, ung dung bước vào khẽ nhún người với ôn noãn cười nói. Đi, ôn noãn cúi thấp đầu cắn răng nói, bây giờ nàng không có ý định đọ sức với nàng ta. Vương Phi có chỗ nào không thoải mái, Tử Nhiêu đỡ Vương Phi về nghỉ ngơi. Tử Nhiêu lờ đễnh với xua đuổi của ôn noãn, ngược lại rời bước tiến lên giả bộ thân thiết xoay người dìu ôn noãn. Ôn noãn túm lại cổ tay chìa ra giữ chặt tay nàng, tức giận nói. Không đi nữa đừng trách bản Vương Phi không khách khí. Trong đầu nàng đã bắt đầu hơi hỗn loạn, mà trên người Tử Nhiêu tỏa ra mùi thơm xử nữ càng thêm không ngừng khiến cho lý trí nàng đắm chìm, khô nóng nơi cổ họng cũng càng ngày càng khó có thể chịu đựng được, cực kỳ khát vọng máu tươi tới làm dịu. Tử Nhiêu thật ra có ý tốt với Vương Phi sao lại không để ý đến nhân tình như thế? Góc truyện audio.com, trong giọng nói Tử Nhiêu tuy hơi bất bình nhưng giọng vẫn ôn hòa không thôi, chỉ có điều nụ cười lạnh dâng lên nơi khóe môi lại cực kỳ khiến người ta chói mắt. Nàng ta bị thương nặng, vương gia suốt ngày ở bên cạnh chăm sóc nàng ta vẫn khiến cho nàng không cách nào xuống tay, hôm nay một thân một mình nàng ta ở đây, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nàng sao lại buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Tay ôn noãn giữ chặt tay Tử Nhiêu, bởi vì chịu đựng khổ sở tất nhiên dùng lực cực lớn, giống như muốn bóp vỡ xương Tử Nhiêu, nhưng Tử Nhiêu lại vẫn cắn răng chịu đựng, một tay khác đã đặt lên vai ôn noãn, chỉ cần Tử Nhiêu nhẹ nhàng đẩy, một lát sẽ gặp kết thúc hạnh phúc. Nhưng nàng còn chưa dùng sức, ôn noãn lại bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu khát máu bắn về phía nàng, trong lòng Tử Nhiêu run lên, còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy cổ đau xót mà hôn mê bất tỉnh, cần cổ trắng nõn tản ra sáng bóng mê người phản chiếu trong hai tròng mắt đỏ ngầu của ôn noãn. Lý trí ôn noãn ầm ầm sắp sụp đổ, môi cũng không bị khống chế mà tiếp cận đến gần cổ nàng ta, môi và da thịt chạm nhau, cổ tham ăn trong cơ thể người thấy mùi máu tươi càng phát ra kích động lợi hại, môi nàng từ từ há to, đang định cắn một cái, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ vang, đầu óc nàng đột nhiên khôi phục chút tỉnh táo, khi nhìn thấy rõ động tác lúc này của mình thì trong nháy mắt đáy lòng chợt hiểu ra mình vừa mới định làm gì, nàng lảo đảo lùi về sau mấy bước, dưới bàn chân vấp một cái ngã ngồi dưới đất, trên mặt mất sạch màu máu tràn đầy vẻ khổ sở, nếu không có tiếng sấm vừa rồi, lúc này nàng đang làm cái gì? Lúc này có phải nàng đang hút máu Tử Nhiêu?

Khóe mắt nàng hơi đảo, khóe môi chậm rãi nhếch lên nụ cười bí ẩn, xoay người bước nhanh về phía viện của mình, chuyện này nói cho một người khác có lẽ thực dụng hơn nói cho vương gia nhiều. Ôn Noãn, ngươi cứ chờ đó. Cách Chương.